Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, nguyên chất, thiếu chờ bổ sung sau, ngớ ngẩn, minh giới ở ngoài, thần bàn nhược lông mày chỉ túc túc, liền bình phục như thường. Hắn đối với La Hầu tình cảnh tựa hồ không rất lưu ý. Thần bàn nhược bóng người kéo dài biến hóa, cùng đời thứ ba thánh hoàng rằng co không xong. Thần bàn nhược dùng hết khả năng nghĩ muốn từ nơi đây thoát thân. Đời thứ ba thánh hoàng thì lại truy kích ở phía sau. Bất quá khi ma thần táng thiên chém ra thứ năm phủ, làm cho La Hầu tinh tiến một bước nứt toát thời điểm, thần bàn nhược liền ở trong hư không dừng lại thân. Hết chương.